Lửa băng, để bàn cô nương tự chọn. Chương 3, cà phê tâm trạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một góc đường trong trung tâm thành phố, cảnh tượng ồn ào của xe cộ hoàn toàn trái ngược với không khí trầm lắng bên trong quán cà phê. Quán cà phê được thiết kế theo phong cách cổ điển mà tươi mát, tràn ngập trữ tình mà cũng đầy phóng khoáng vui tươi. Chủ của quán là một phụ nữ tầm 30 tuổi, tính tình cô rất hài hòa dễ gần. Mặc dù là chủ nhưng cô thích nhân viên gọi mình là quản lý. Quả thật không xem thường cô, được chồng cô là một con lai Việt Pháp, cũng là tổng giám đốc của tập đoàn AM đa quốc gia. Có khoảng 10 quán cà phê của cô và được mở theo tiêu chuẩn quốc tế trải dài trên đất nước Việt Nam. Thiên Đình, nhờ cậu đấy cậu. Cậu biết mình yếu tiếng Anh mà chị quản lý hiện không có ở đây. Đi mà giúp mình đi. Kiều, mình là người pha chế. Cậu chỉ cần cầm menu kêu anh ta chỉ vào là được. Thiên Đình nhờ vào cậu đấy nhé. Nói xong Kiều xoay người hướng cửa phòng nhân viên chạy vào. Hay, Thiên Đình gọi theo hướng Kiều đã chạy đi, bất đắc dĩ lắc đầu. Cô cũng sắp tới giờ tan ca rồi cơ mà, bữa nay cô không hề rảnh a nha, cô còn một bữa tiệc cần tham dự a, biết chắc mình tránh không nổi. Thiên Đình nhẹ nhàng đẩy cánh cửa quầy ba hướng về phía vị khách ngoại quốc kia. Hắn là một người Pháp, mái tóc vàng óng làm nổi bật nên vầng trán cao ráo, đôi mắt màu xanh lam kết hợp đôi mắt phượng cùng với nụ cười như không càng làm cho hắn thêm vẻ tà mị. Tóm lại hắn chính là yêu nghiệt. Đảo mắt xung quanh quán, Thiên Đình nhận ra từ lúc hắn bước vào quán, không khí nơi đây yên lặng đến kỳ lạ. Hầu như ai cũng để ý đến anh chàng ngoại quốc ở giữa quán. Xin chào, ông muốn dùng gì? Thiên Đình sử dụng trực tiếp tiếng Pháp để giao tiếp với vị khách kia. Đối với John, một tuần qua quả nhiên là ơn ác mộng, thành phố rộng lớn đông người như thế này kiếm ra một người chỉ với một manh mối thật. Hắn đang chán nản muốn một ly cà phê nhưng cà phê ở Việt Nam thật sự là không hợp khẩu vị của hắn. Đang suy nghĩ miên man, bỗng xuất hiện một giọng nói trong veo vang lên kéo hắn về thực tại. Hắn ngước lên nhìn cô gái đứng trước mặt mình, cô nhìn tầm 19 tuổi, cao khoảng 1m65, nước da trắng mịn theo đúng chuẩn của người Việt Nam, đôi mắt màu nâu kết hợp với đôi mày thanh tú, mái tóc dài màu đen được buộc lệch qua một bên. Nhìn có vẻ rất trẻ con, lương thiện, nhưng khi nhìn vào đôi mắt của cô thì anh nhận ra rằng so với vẻ bề ngoài, nội tâm cô hoàn toàn trái ngược. Ánh mắt không một gợn sóng, bình tĩnh hoàn toàn không màn đến thế sự xung quanh mình. Cô không hề để hắn vào mắt, đối với hắn mà nói đây là một sự sỉ nhục, chưa ai dùng thái độ này mà đối mặt với hắn, đặc biệt là phụ nữ. Giọng điệu rất dỗi lịch sự, khách sáo và cũng cực kỳ lạnh lùng xa cách. Thú vị, hắn đột nhiên muốn chọc cô, thấy anh chăm chăm nhìn mình, Thiên Đình khẽ ho khan tiếng, lặp lại câu hỏi của mình. Xin chào, ông muốn dùng gì? Phát âm rất chuẩn, cô là phiên dịch viên tiếng Pháp à? John nở nụ cười tán dương cô gái, tiếng Pháp của cô rất chuẩn, thậm chí còn chuẩn hơn những người phiên dịch viên. Không, tôi là người pha chế nơi đây. Xin hỏi ông dùng gì? Thiên Đình nở nụ cười xã giao đáp lại vị khách hàng, đồng thời nhắc ông gọi món. Cô là người pha chế. Giọng nói mang theo tia giễu cợt, John nhìn qua từ trên xuống dưới thầm đánh giá cô gái. Dáng chuẩn, ba vòng đủ tiêu chuẩn, không hẳn là đại mỹ nữ nhưng cũng thuộc vào hàng ngũ thanh tú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mỹ nhân lại làm người pha chế, hắn thật sự thắc mắc Việt Nam liệu có phải là quá dư mỹ mữ rồi không? Nhìn bộ dạng bình tĩnh trả lời một cách máy móc của cô gái, hắn cảm thấy chọc cô quả là một ý kiến không tồi. Thiên Đình hơi nhíu chân mày, ánh mắt của tên này cô không thích, hắn nhìn cô như phát hiện ra một món đồ chơi mới. Khẽ ho khan, cô lấy lại bình tĩnh nhìn vị khách quái dị này. Cô thật không muốn kéo dài thời gian, cô sắp trễ rồi à, phải. Không có vấn đề gì chứ, không có gì, người pha chế, tốt thôi, hiện tại tôi muốn một ly cà phê phù hợp với tâm trạng tôi hiện giờ. Thiên Đình thoáng tia kinh ngạc nhìn vị khách trước mặt nhưng cũng không nói gì, chỉ điềm đạm cúi chào rồi quay lại phòng pha chế. Hiện tại đã qua ca của cô nên ở quầy ba bây giờ là thắng, bởi vậy muốn pha chế cho vị khách này cô phải vào phòng pha chế thôi. Thật sự thì cô rất có hứng thú với cà phê, nên cô dành ra rất nhiều thời gian để nghiên cứu về các loại cũng như các hương vị của cà phê. Uống cà phê cũng là một loại nghệ thuật, mỗi một hương vị, màu sắc, cách pha chế, cách uống đều có thể mang lại cho người thưởng thức một tâm trạng khác nhau. Cô am hiểu trên 200 loại cà phê và các cách pha của mỗi loại. Tuy nhiên, ở Việt Nam điều này không được quan tâm lắm, nơi đây sử dụng cà phê như một dạng thực phẩm kích thích, uống theo thói quen và mọi người uống nó đơn giản bởi tác dụng của nó. Nhưng họ nhất định không chịu bỏ một tí thời gian để cảm nhận được cái hay của cà phê. Vì đam mê nên cô mới làm người pha chế ở đây, đây là một quán cà phê theo tiêu chuẩn quốc tế nên chắc chắn sẽ có nhiều loại cà phê bình thường cô không thể nào tiếp xúc được. Thỉnh thoảng cũng có một vài nhà nghiên cứu cà phê đến đây tìm cô để cùng đánh giá một loại cà phê nào đó. Tuy nhiên đây là người đầu tiên yêu cầu cô pha cà phê theo tâm trạng. Muốn làm nhà pha chế theo tâm trạng không chỉ khó ở việc am hiểu nhiều loại cà phê mà còn phải biết cách nhìn nét mặt để đánh giá được tâm trạng của khách hàng. Đây là một điều khá khó, bởi có những người rất đơn giản toàn bộ tâm sự của họ đều đã được vẽ sẵn trên mặt, cũng có những người cho dù có am hiểu lòng người bao nhiêu vẫn không thể đoán được tâm trạng của họ. Vị khách hàng này chân mày hơi nhíu, trán lộ vài vết nhăn do suy nghĩ. Mắt hay nhìn vào khoảng không mang một chút lo lắng mà lại như đang gợi nhớ tưởng tượng. Nước da trắng đặc trưng của phương Tây đang dần bị thay thế bởi là da đỏ ửng do cháy nắng, xem ra vị khách này đang tìm kiếm thứ gì đó. Vết thâm quanh mắt tuy không đậm nhưng có thể cho thấy tâm trạng của vị khách thật không thoải mái. Hắn là người Pháp, vùng đất của sự lãng mạn, chắc hẳn hắn rất để ý đến vấn đề thưởng thức cà phê, xem ra hắn không hợp với khẩu vị của cà phê Việt Nam rồi. Thiên Đình cố nhớ lại ấn tượng của mình về vị khách kia, sau một hồi tưởng cô quyết định kết hợp giữa loại cà phê mo. Rum có hương vị mocha với vị thoáng nhẹ của rượu rum Pháp tạo cảm giác say nồng và cà phê Robusta. Coffee có vị đắng hơi gắt, hương thơm say đắm với màu sắc đậm đà của Robusta tạo cảm giác sảng khoái, năng động. Kết hợp hài hòa cà phê mo rum tạo nên một chuỗi cảm nhận đầy mới lạ. Cô hy vọng vị khách ngoài kia có thể cảm nhận được những gì mà cô muốn truyền đạt. Cái khó của cô bây giờ chính là tỷ lệ của mỗi loại, thành công sẽ tạo nên một ly cà phê thượng đẳng nhưng nếu thất bại điều tồi tệ nhất chính là say cà phê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi đây là sự kết hợp hai thái cực của cà phê, nếu chúng không hài hòa được với nhau thì chúng sẽ chống lại lẫn nhau, điều này sẽ làm cho người thưởng thức như là bị say nắng. Cách chương.